Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 895, hết tình hết nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tụ họp kết thúc, cùng quý khách một tản đi, Lâm Kiệt tiến vào thư phòng, An Khả Hinh và Lâm Miểu, An Khả Mộng cùng nhau cầm phòng khách cùng quét dọn một lần. Lại đem mình tỉ mỉ thu thập xong, đã là một cái hơn giờ đã qua, gặp Lâm Kiệt còn không có từ thư phòng đi ra, ăn mặc đâu nhung quần áo ngủ An Khả Hinh, nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, nàng liền thấy, ngồi ở bàn đọc sách phía sau trên ghế Lâm Kiệt, đang nhỏ nhắm hai mắt, tựa lưng vào ghế ngồi đây, quen thuộc Lâm Kiệt thói quen An Khả Hinh biết, hắn không phải ở nghỉ một chút. Là đang suy tư, hơn nữa còn là một loại rất đầu nhập suy tính. Nàng rón rén đi tới, còn chưa đến gần, liền thấy Lâm Kiệt chậm rãi mở mắt. Quấy dày đến ngươi, Lâm Kiệt lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, chưa tính là quấy dày. Hắn lại thấy được một chút trên bàn sách kế đồng hồ báo thức thời gian. Mới phát hiện đã qua 11 giờ rưỡi, khiểm nhiên đứng lên nói. Nguyên lai cũng đã trễ thế này, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. An Khả Hinh khoác ở Lâm Kiệt cánh tay đi ra ngoài. Dò hỏi, là đang suy nghĩ The Rock Johnson giải phẫu phương án. Không có, to con thân thể hôm nay kiểm tra tin tức, ta đều nhất nhất nhìn rồi. Có thể nói, không có cần gì đặc biệt chú ý địa phương. Hắn thương thế khôi phục, tuy nói cần đặc biệt tỉ mỉ giải phẫu thủ pháp. Đây đối với ta lại nói, thuộc về sẽ người không khó. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ta là đang suy nghĩ vậy đối với liền thể trẻ sơ sinh. Theo giải phẫu ngày tháng càng phát ra tới, gần, ta càng cảm giác có chút thấp thỏm sợ hãi. Khả Hinh, đối với cái này một ca giải phẫu, ta là thật không có bao nhiêu chắc chắn. An Khả Hinh dừng bước, xoay người, chính diện nhìn Lâm Kiệt. Đưa hai tay ra vuốt ve mặt hắn, nói, A Kiệt, vì cái này đối với liền thể trẻ sơ sinh, ngươi nhưng là muốn đến ở dưới nước giải phẫu cái này khai sáng tính tưởng tượng. Để bảo đảm cái này tưởng tượng có thể được, ngươi đã làm nhiều lần thí nghiệm, còn thông vượt qua hệ mượn tới một ít dụng cụ, ngươi còn không có ngày không đêm ưu hóa bọn hắn. Giải phẫu phương án, A Kiệt. An Khả Hinh giọng nặng nề nói, có lẽ, người đối với cái này ca giải phẫu thành công, không có quá cao chắc chắn, nhưng là, ta tin chắc, đương kim trên thế giới, không có vị nào não bác sĩ ngoại khoa, sao người còn có tư cách, vậy còn nắm chắc hơn hoàn thành cái này một ca giải phẫu. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, nhà ta Khả Hinh thật sẽ an ủi người. Nghe người như thế nói, ta trong lòng an ổn nhiều. Trở lại phòng ngủ, An Khả Hinh vậy đi tới phòng vệ sinh, nhìn Lâm Kiệt rửa mặt, nàng chẳng là tùy ý nói chuyện phiếm nói, mới thành lập phòng làm việc tuyển mộ tin tức phát sau khi đi ra ngoài. Đã nhận được trên 100 phần lý lịch sơ lược, người lực hiệu triệu có thể gặp một ban đây. A Kiệt, người có cái gì đặc biệt đề cử thí sinh không? Đang đánh răng Lâm Kiệt, lắc đầu một cái, coi như là đáp lại. An Khả Hinh sảng giọng, Phương phó viện trưởng nhưng mà nói cho ta, có cái Đại học Tân Hải trường y khoa người tốt nghiệp khóa này tìm được hắn. Nói là ngươi cố ý giới thiệu à? Lâm Kiệt xúc miệng liền một chút miệng, tùy ý nói, ngươi nói là nàng nha. Ta ngẫu nhiên biết, nàng có bệnh say máu. Lại mới vừa tra ra thân thể có chút tình trạng, lại nữa thích hợp làm thầy thuốc. Nàng đến tìm ta, muốn vào phòng làm việc công tác. Ta cảm thấy nàng loại chuyện này rất đáng tiếc. Liền muốn cho nàng một cái cơ hội. Liền đề cử nàng đi tìm Phương Kiến Bân. An Khả Hinh ồ một tiếng. Khẽ cười nói, nguyên lai là loại chuyện này à? Ai, ngươi đừng động. Nàng ở lòng bàn tay trong lau một ít trơn bóng da đi dầu nhũ thuốc. Tỉ mỉ ở Lâm Kiệt trên mặt sức. Học 5 năm y, nhưng phát hiện không thể làm bác sĩ. Thật sự là rất tiếc nuối. A Kiệt, muốn không muốn đặc thù chiếu cố một chút nha. Lâm Kiệt đem mặt xông lên sau khi rửa sạch sẽ. Nói, ở cùng dưới tình huống, ưu tiên tuyển dụng là được rồi. Hai người cùng nhau trở lại phòng ngủ. An Khả Hinh lại mở miệng nói, ta ý tưởng là phòng làm việc tạm thời ở Crown Plaza nơi đó làm việc. Cùng bệnh viện An Lâm xây xong, và trong chuẩn bị lòng cùng nhau rời qua. Chuyện này, ngươi làm chủ là tốt. Lâm Kiệt nhớ lại một chuyện, hỏi, năm trước ngươi vậy hai vị thân thích giới thiệu hai người đó, có hay không tìm lại qua Miểu Miểu? Hai người cũng tới công ty nơi đó đi tìm Miểu Miểu một hai lần. Gặp Lâm Kiệt sắc mặt trở nên có chút không tốt xem. An Khả Hinh giải thích, ta gặp Miểu Miểu đối với hắn hai người chúng ta không có cảm giác. Đã mời ba ba và bên kia đưa qua bảo, bọn họ hẳn không sẽ lại tới phiền Miểu Miểu. Lâm Kiệt sắc mặt chậm một ít, nói, Miểu Miểu sự việc, ngươi hơn chú ý một ít. Mặc dù ta là nàng anh sinh đôi, dẫu sao trai gái khác biệt. Có chút cô bé tư mật nói và lặng lẽ nói, nàng có thể càng muốn cùng ngươi nói. An Ngả Hinh gật đầu nói, Miểu Miểu cũng là muội muội ta, ta sẽ nhìn nàng. Hơn nữa Miểu Miểu vậy rất biết điều, có thể so với Khả Mộng đỡ lo hơn. Lâm Kiệt lo lắng nói, ta cũng biết Miểu Miểu thật biết điều, nhưng là cảm tình một chuyện lên, thật sự là rất khó nói. Ta lo lắng nhất, có người hiểu ý tư không thuần ở Miểu Miểu trên mình chủ ý. An Khả Hinh khẽ cười nói, ngươi nói lời này giọng giống như là một cái phụ thân. Tất cả cùng con gái mình nói chuyện bé trai, đều là không có hảo ý. Nàng lại an ủi, đừng lo lắng quá mức, Miểu Miểu cũng không phải đứa nhỏ rồi. Chỉ là ngươi bây giờ đổi được lợi hại, nàng mới bắt đầu trở nên có chút lệ thuộc vào ngươi. Nhưng là, ngươi cũng đừng quên, trước cũng đều là nàng một mực ở bên ngoài công tác, tới chiếu cố ngươi. Nói không chừng ở phân biệt người tốt người xấu phương diện, Miểu Miểu so ngươi còn lợi hại hơn đây. Lâm Kiệt cười nói, ngươi nói ngược lại cũng là, trước khi thời điểm, trong ngoài làm chủ cũng đều là nàng đây. Nói đến đây, hắn lại đau lòng nói, khi đó, không có dựa vào Miểu Miểu, là không thể không kiên cường đây. Đây là, An Khả Hinh thúc giục, tốt lắm. Cũng sắp 12 giờ, chiều mai ngươi còn phải làm giải phẫu, nên ngủ. Hôm sau sáng sớm, Lâm Kiệt vẫn là như thường ngày thời gian, tỉnh lại, thức dậy, rửa mặt, rèn luyện thân thể, và An Khả Hinh, Lâm Miểu các người cùng nhau sau khi ăn điểm tâm xong. Lâm Kiệt liền ngồi xe rời đi khu nhà ở trước 9 giờ chạy tới đại học chi nhánh bệnh viện. Lâm Kiệt đầu tiên là đi The Rock Johnson phòng bệnh, nói cho hắn, giải phẫu an bài ở xế chiều hôm nay 3 điểm bắt đầu. Dự trù dây dưa lúc 5 tiếng chừng, cũng nhắc nhở hắn, trước phẫu thuật 6 nhỏ lúc cấm chỉ ăn uống, thuật 2 giờ trước cấm chỉ uống nước. Rời đi to con phòng bệnh, Lâm Kiệt vừa đi vào bệnh viện tổng hợp lầu, chuẩn bị đi thang máy hồi phòng làm việc mình. Liền thấy một là ăn mặc áo khoác dài màu trắng người, bị hai người bảo an áp giải ra thang máy. Người này cũng nhìn thấy Lâm Kiệt, lúc này hô lớn, Lâm chuyên gia, là ta à, ngươi mau cùng bọn họ nói một tiếng à. Ta không là người xấu à. Lâm Kiệt lúc này mới chú ý tới, người này thật đúng là biết, chính là cho bệnh viện An Lâm làm vi thiết kế Võ Tiêu Nguyệt. Chuyện gì xảy ra? Nàng phạm vào lỗi gì? Hai người bảo an dĩ nhiên là biết Lâm Kiệt. Một người tuổi tác hơi dài bảo an giải thích. Lâm chuyên gia, chúng ta chú ý tới. Người này ăn mặc áo khoác dài màu trắng, ở bệnh viện các nơi đi lang thang. Chúng ta tra một cái. Nàng căn bản không phải bệnh viện chúng ta người. Hơn nữa lại kiểm tra một chút quản chế, phát hiện nàng đã ở bệnh viện đi dạo đã mấy ngày. liền chuẩn bị mang đi phòng bảo an hỏi rõ. Võ Tiêu Nguyệt giải thích, Lâm chuyên gia, ta đây là đang làm điều tra. Tại hiện trường điều tra, là bệnh viện An Lâm thiết kế vi tích lũy tài liệu thực tế. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi, ngươi làm điều tra, liền làm đi, tại sao phải mặc áo choàng trắng bác sĩ, giả mạo bác sĩ? Võ Tiêu Nguyệt dắt mình áo khoác dài màu trắng, giải thích, Lâm chuyên gia, đây không phải là bác sĩ áo khoác dài màu trắng, là ta vẽ làm thiết kế lúc mặc đồ công tác. Lâm Kiệt lúc này mới chú ý tới, nàng cái này thân áo khoác dài màu trắng hình dạng, và bác sĩ hình dạng thật đúng là một ít khác biệt. Hắn liền không nhịn được cười nói, người đây là điển hình muốn đục nước béo cò à. Lâm Kiệt đối với hai vị bảo an nói, người này, ta là biết, không là người xấu, nàng nói là sự thật, bệnh viện An Lâm là ủy thác nàng làm vi thiết kế. Các ngươi thả nàng đi, thật có vấn đề gì? Ta tới phụ trách, có Lâm Kiệt cho Võ Tiêu Nguyệt đứng ra bảo đảm. Hai người an ninh dĩ nhiên là thống khoái thả người, cùng bảo an sau khi rời đi. Lâm Kiệt trầm giọng nói, Võ Tiêu Nguyệt, cởi áo khoác dài màu trắng, đi viện trưởng phòng làm việc nơi đó nói một tiếng, dựa theo chương trình lấy được cho phép sau đó, lại tới làm điều tra. Đừng làm lén lén lút lút, xem làm như kẻ gian. Thật xin lỗi, Lâm chuyên gia, là ta sai rồi, xin không muốn bởi vì chuyện này giải trừ quan hệ hợp tác, ta thật rất cần muốn cái hợp đồng này. Lòng tràn đầy khẩn cầu Võ Tiêu Nguyệt lại giải thích, ta làm như vậy chính là suy nghĩ rõ ràng bệnh viện chân thật nhất một mặt, như vậy càng có thể kích thích ta linh cảm, để cho ta sáng tạo ra tác phẩm hay hơn. Lâm Kiệt lười được nghe nàng giải thích, không kiên nhẫn phất tay nói, hả không là ca, đi tới phòng làm việc tầng lầu. Lâm Kiệt liền thấy Tần Cương ở cửa chờ mình, cùng nhau vào phòng làm việc sau đó. Lâm Kiệt dò hỏi, là Thư Vân Phong điều tra tới. Tần Cương gật đầu nói, trước mắt chỉ đạt được liền một ít phiếm tư liệu. Bởi vì thư gia thân phận, một ít tin tức không dám đào sâu, một ít thu thập tin tức thủ đoạn cũng không tiện vận dụng, suy nghĩ trước cùng ngươi báo cáo một chút, lại căn cứ ngươi ý kiến làm việc. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, trước nói một chút điều tra được tin tức đi. Thư Vân Phong, Đông Hải thực nghiệp đồng sự trưởng Thư Việt Trạch đệ đệ ruột Thư Vượt Cây Chẩu nhi tử. Năm nay 25 tuổi, ở 4 tuổi thời điểm, cha mẫu ly dị, hắn bị tòa án xử cho mẫu thân. Sau đó, hắn đi theo mẫu thân đi nước ngoài sinh hoạt. Hắn 6 tuổi thời điểm, mẫu thân lại cưới. Ở Thư Vân Phong 9 tuổi thời điểm, lại trở về Thư Vượt Cây Chẩu bên người. Cho tới bây giờ, nghe được cái này, Lâm Kiệt hỏi tới, hắn mẫu thân gia đình điều kiện như thế nào? Còn nữa, phụ thân hắn chắc lập gia đình lại đi. Có đứa nhỏ không? Tần Cương lật nhìn một chút trong tay tư liệu, nói, hắn mẫu thân gia đình điều kiện, theo nói là không sai. Phụ thân hắn ở sau khi ly dị không tới một năm liền lập gia đình lại. Lại có hai cái nhi tử. Căn cứ điều tra, Thư Vân Phong tiểu học và trung học thành tích học tập đều là tương đối không tệ, khá được lão sư thích. Lâm Kiệt, đại khái tình huống chính là cái này một chút. Nếu như ngươi muốn tiếp tục đào sâu mà nói, chúng ta cũng là có biện pháp. Bất quá, yêu cầu thời gian có thể sẽ lâu một chút. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, khoát tay nói, không cần, những tin tức này đủ có thể. Thư Vân Phong tuổi thơ khá là khúc chiết, cái này gia tăng Lâm Kiệt đối với người này kim ngọc bên ngoài nội tâm ma quỷ phán đoán. Chỉ là loại chuyện này, chỉ là một xác suất chuyện kiện, không có chứng cứ xác thực thì không cách nào làm phán đoán chính xác. Có lẽ Thư Vân Phong chính là một cái trong ngoài như một người tốt vậy nói không chừng. Lâm Kiệt chỉ có thể gửi hy vọng, Lý Đình Chí ít nghe vào một ít mình khuyến cáo, không muốn vội vã làm quyết định, dùng khá lâu thời gian đi quan sát một chút, ta cũng coi là hết tình hết nghĩa đi. Lâm Kiệt yên lặng nói một câu, buông xuống chuyện này, bắt đầu đối với The Rock Johnson giải phẫu phương án, làm sao cùng tế hóa và ưu hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/noi-lai-noi-tsap-noi-ain-noi-80-noi-lam-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.